Vạn đạo Long Hoàng, chương 247, thân thể tăng lên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tô Minh giật nảy mình đánh rùng mình, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bình thường làm mưa làm gió đã quen, vừa rồi cũng là thuận miệng hét lớn mà thôi, lúc này rốt cục nhớ tới, nơi này là đế thiên bán đấu giá, Đỗ Chí là đế thiên thần công nhân, cho dù giết hắn đi thập phương kiếm phái cũng tuyệt đối nhất cái dám cũng không dám phóng. Nghĩ tới đây, Thu Minh thân thể tựu cứng ngắc tại đó, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, ta sai rồi, vừa rồi chỉ là nhất thời nóng vội, mong rằng tiền bối đừng nên trách. Thu Minh vội vàng kêu to lên, vẻ mặt cầu khẩn. Anh nợ em một câu yêu thương, lăn trở về phòng đi. Đỗ Chí hét lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Minh như được đại xá, vội vàng trở lại số 3 phòng khách quý. Đáng chết a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Minh trở lại phòng khách quý về sau, phát ra trầm thấp gào thét trong mắt lóe ra lạnh lùng sát cơ, băng hàn vô cùng. Vừa rồi, hắn mất mặt ném đi được rồi, tuyệt đối sẽ biến thành trò cười, này đều lại Lục Minh ban tặng. Anh nợ em một câu yêu thương, cha ta nhất định phải tra được tiểu tử kia là ai. Ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Thu Minh gầm nhẹ, anh nợ em một câu yêu thương, Thu Minh sư huynh ta biết rõ đối phương là ai. Bỗng nhiên, nhất cái một mực không có mở miệng thanh niên lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, người biết rõ, Thu Minh nhìn về phía người thanh niên này, anh nợ em một câu yêu thương. Người này đúng là Thiên Vân, tướng tinh điện Thiên Vân, hắn thanh âm ta bất luận như thế nào cũng sẽ không quên. Người thanh niên này cắn răng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Người thanh niên này, đúng là lần trước tham gia huyết nghĩ bí cảnh thập phương kiếm phái 6 cái lĩnh ngộ thế đích thiên tài một trong. Thiên Vân, lại là hắn. Tốt, rất tốt, ta vốn chính là giết hắn mà đến, hiện tại rõ ràng còn dám cùng ta cướp đoạt tiên thiên nguyên dịch thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Minh rét căm căm mà nói, Thu Minh sư huynh còn có 2 ngày Thiên Vân muốn tại đế thiên đấu võ trường vượt qua cấp 2 khiêu chiến, đến lúc đó chúng ta đi giết hắn cũng muốn khiêu chiến liệt nhật lục kiệt ghi chép, nằm mơ à, anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt Thương Bạch Thanh Năm cười lạnh nói, tốt tiểu lại để cho hắn sống lâu 2 ngày, này 9 tích tiên thiên nguyên dịch trước hết tặng cho hắn, đến lúc đó đưa hắn đánh chết tiên thiên nguyên dịch còn không phải ta đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, Thu Minh lạnh lùng nói. 30 vạn khối linh tinh còn có, hay không so 30 vạn khối linh tinh rất cao giá được sao? Anh nợ em một câu yêu thương, trong đại sảnh, Đỗ Chí tiếp tục chủ trì đấu giá. Toàn trường trầm mặc lúc này đây đấu giá cũng không có nhằm vào võ tông đã ngoài cường giả, đại bộ phận đều là đại vũ sư cảnh vũ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, 30 vạn khối linh tinh, đối với võ tông mà nói cũng không phải số lượng nhỏ rồi, huống chi là đại vũ sư. Cho nên, không có nhân tiếp tục ra giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Chí liền hỏi 3 tiếng, đều không có nhân ra giá, 9 tích tiên thiên nguyên dịch thuận lợi bị Lục Minh lấy được. Lục Minh thanh toán linh tinh, trực tiếp đem này khối hòn đá thu vào Chí Tôn Thần Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Đấu giá đại hội đến đây là kết thúc, Lục Minh cùng Minh Thành đẳng nhân về tới Tướng Tinh Điện. Lập tức Lục Minh hãy tiến vào đến Chí Tôn Thần Điện xuất ra này khối hòn đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòn đá to cỡ nắm tay cầm ở trong tay, có kinh người tinh khí tán phát ra. Bên trong, bịt lại 9 tích tiên thiên nguyên dịch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không do dự tay nắm lấy hòn đá, dùng sức sờ. Két sát, anh nợ em một câu yêu thương. Hòn đá rạn nứt ra, một cỗ canh thêm nồng đậm tinh khí tràn ngập mà ra, đón lấy, một giọt tiên thiên nguyên dịch theo hòn đá trong cái khe chảy ra. Tiên thiên nguyên dịch sơn màu đen, lại tản mát ra điểm một chút sáng bóng, phi thường thần kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh há miệng khẽ hấp, đem này tích tiên thiên nguyên dịch hút vào trong miệng, đem còn lại bỏ vào một cái hộp ngọc ở bên trong, vận chuyển liệt diễm. Kim cương quyết bắt đầu luyện hóa lên, tiên thiên nguyên dịch hóa thành vô tận tinh khí thẩm thấu tiến cơ bắp cốt cách bên trong tại liệt diễm. Kim cương quyết pháp môn xuống, không ngừng cường hóa Lục Minh thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể cường độ điên cuồng tăng lên, vây ở nhị phẩm viên mãn thân thể cũng bắt đầu đột phá lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 giờ về sau, Lục Minh thân thể run lên, toàn thân cốt cách phát ra đùng đùng. Không dứt, như xào đậu giống nhau thanh âm, cơ bắp không ngừng nhúc nhích, nửa ngày tài thở bình thường lại. Tam phẩm thân thể, rốt cục đạt tới tam phẩm thân thể tiểu thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Tiên Thiên Nguyên trái cây có nhiều nước nhưng được xưng là thiên hạ thứ nhất luyện thể bảo vật, chỉ là một giọt hạ phẩm Tiên Thiên Nguyên dịch mà thôi, tựu lại để cho Lục Minh thân thể thuận lợi đột phá, đạt tới tam phẩm thân thể tiểu thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể đạt tới tam phẩm canh thêm cường đại, khiến cho Lục Minh sức bật càng mạnh hơn nữa, chiến lực cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, đón lấy lại nuốt vào thứ hai tích Tiên Thiên Nguyên dịch bắt đầu luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tam phẩm thân thể tăng lên độ khó so nhị phẩm càng lớn, nhưng là tại Tiên Thiên Nguyên dịch dưới sự trợ giúp, Lục Minh thân thể y nguyên nhanh chóng tiến bộ lấy. Hơn một ngày thời gian về sau, Lục Minh một lần hành động đem liệt diễm kim cương quyết tu luyện đến đại viên mãn tình trạng, nói cách khác Lục Minh thân thể đã đạt đến tam phẩm thân thể viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tám tích Tiên Thiên Nguyên dịch cũng toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Muốn tiếp tục tăng lên thân thể phẩm cấp nhất định phải tìm kiếm càng cao cấp tu luyện thân thể công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trầm tư, liệt diễm, kim cương quyết tối đa chỉ có thể đem thân thể tu luyện đến tam phẩm viên mãn, này đã đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, thật mạnh thân thể lực lượng hiện tại của ta chiến lực so với trước tối thiểu tăng lên 3 thành. Lục Minh ánh mắt sáng ngời vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn giật mình, cảm giác bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Tâm niệm vừa động ra chí tôn thần điện, đánh mở cửa phòng, nhưng lại minh thành tam huynh muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân đại ca, hôm nay là ngươi vượt qua cấp 2 khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Minh Phong vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vỗ đầu một cái, hắn luyện hóa Tiên Thiên Nguyên dịch mê mẩn rồi, thiếu chút nữa quên thời gian. Chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bốn người vội vàng hướng Đế Thiên Đấu Võ Trường tiến đến. Lúc này, Đế Thiên Đấu Võ Trường ở bên trong, đã ngồi đầy nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở hữu tất cả vị trí đều ngồi nhân, có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, trọn vẹn không dưới 30 vạn nhân. Mỗi người giao nạp 10 khối linh tinh vào bàn phí, hôm nay Đế Thiên Đấu Võ Trường riêng là này hạng nhất thu nhập tựu không dưới 300 vạn linh tinh, thật sự là khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này, Đế Thiên Đấu Võ Trường nhưng lại tiếng động lớn rầm rĩ một mảnh. Thiên Vân như thế nào còn chưa tới? Làm cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là đừng tới à, không được, ta đây không phải một chuyến tay không rồi, lui linh tinh ta không nhìn rồi. Ta thế nhưng là buông tha cho một cái nhiệm vụ chạy tới xem đấy, sẽ không như vậy vũng hố à, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đám người, Thu Minh Đẳng Nhân đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng có chút ít lúng túng. Này Thiên Vân, không phải là đã biết lần trước đấu giá hội đắc tội Thu Minh sư huynh, cho nên không dám tới đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xem chín thành là như thế. Mấy cái thập phương kiếm phái đệ tử cố ý lớn tiếng nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây, thập phương kiếm phái đến rồi 10 mấy cái đệ tử. Đế Thiên Đấu Võ Trường cao tầng, Đế Thiên Đấu Võ Trường mấy cái lão già cũng nhíu mày nhìn phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân, chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn chưa tới? Ta đã phái người đi đón rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái lão già nhỏ giọng nghị luận. Bỗng nhiên, nhất cái lão già giật mình, lộ ra dáng tươi cười, nói. Thiên Vân, đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Thiên Vân đi vào Đế Thiên Đấu Võ Trường đại môn, đi nhanh hướng đài chiến đấu đi đến. Thiên Vân, đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết là ai giống to một tiếng, toàn trường đột nhiên an tĩnh lại, hơn 10 vạn ánh mắt vù thoáng một phát nhìn về phía lối vào. Lục Minh đi tại phía trước, đi nhanh mà đi, đằng sau đi theo Minh Thành tam huynh muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Thiên Vân đến rồi, xem ra là có việc chậm trễ. Lấy thiên tư của hắn, lại làm sao có thể không đến, vừa rồi ai nói Thiên Vân sợ hãi không dám tới đấy, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường nhân một hồi hưng phấn, mà mấy cái thập phương kiếm phái đệ tử, sắc mặt lại một hồi khó coi. Vừa rồi lời kia, không đúng là bọn hắn nói sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.